có gì muốn nói thì cứ từ từ nói. Từ từ nói, có cái gì hay ho mà nói. Ngươi có giúp hay không? Việt Vô Phong tiếp tục lắc lắc cổ của hắn. Việt Vô Phong, nếu ngươi cứ tiếp tục như thế này, nương tử của ngươi thật sự sẽ không còn mạng nữa. Việt Vô Phong dừng tay lại. Qua một lúc lâu, chuột yêu chậm rãi mở miệng hỏi. Ngươi yêu nương tử của ngươi sao? Cái gì? Cách chương.